Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 478, ăn nhịp với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một chỗ quán trà chung, Cơ Phát thuyết minh ý đồ đến, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc cũng là thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng ở Ngao Tuyết sắp rời đi thời điểm, còn muốn lợi dụng một phen Ngao Tuyết. Ngao Tuyết cúi đầu không nói, không ai nhìn ra được nàng hiện tại biểu tình rốt cuộc là hỉ vẫn là nhạc, lại hoặc là cao hứng hoặc là yêu sâu, chẳng lẽ dùng một giấy ước định phương thức cũng không thể được đến Tây Bá Hầu tán thành sao? Yến Tiểu Bắc nói, Cơ bật cười nói, ngươi ta mấy năm nay tranh đấu cũng không hề số ít, ta hiểu biết ngươi, ngươi cũng hiểu biết ta. Lúc trước ta bị Nịnh Thần sở lầm, thiếu chút nữa đi lên một cái bất quy lộ, nếu có chỗ đắc tội còn hy vọng Tiểu Bắc huynh đệ nhiều hơn thứ lỗi, nhưng hai nước liên minh cũng không phải là việc nhỏ, lúc này nếu là ngươi ta hai người, hà tất dùng này một giấy hiệp ước đâu. Chỉ cần một đốn rượu liền có thể xác nhận loại quan hệ này, nhưng hiện tại không giống nhau. Người phía sau là Nguyệt Quốc cùng Thục Quốc, mà ta phía sau là toàn bộ Tây Kỳ, chúng ta phải đối phó kia chính là thiên hạ chi nhất nhà Ân. Ai, Yến Tiểu Bắc thâm thở dài một hơi, hắn nói, ta một đại lão gia, này đó đảo không phải chuyện gì, nhưng việc này lại liên quan đến Tiểu Tuyết chung thân hạnh phúc. Xem ra a, ngươi trong lòng chỉ có thiên hạ, một bên Trầm Mặc Cơ Phương mở miệng nói, ngươi có biết Cơ Tuyết ở Tây Kỳ thời điểm, đều đang làm cái gì sao? Nga, Yến Tiểu Bắc rất có hứng thú nhìn nàng. Cơ Phương chậm rãi đem Cơ Tuyết quá khứ nói ra, nguyên lai nàng ở trợ giúp Tây Kỳ thời điểm, cũng vẫn luôn ở quan tâm Yến Tiểu Bắc sự tình, có đôi khi Yến Tiểu Bắc gặp cái gì chuyện tốt, nàng cũng sẽ đi theo vui vẻ, lại hoặc là gặp được cái gì chuyện phiền toái tình, Cơ Tuyết cũng sẽ vì này khổ sở. Dần dà tựa hồ Yến Tiểu Bắc tin tức liền thành Cơ Tuyết trong sinh hoạt một bộ phận. Cơ Tuyết lại một lần uống say cùng Cơ Phương hai người uống lên nước trong rượu, rượu quá ba tuần khi Cơ Tuyết đem chính mình thiệt tình nói ra, nguyên lai nàng lúc trước phải rời khỏi Trần Đường Quan cũng không phải bởi vì chính mình muốn đi tìm kiếm Tổ Long sự tình, đối với Tổ Long, Cơ Tuyết sớm đã là xem phai nhạt, rốt cuộc đó là mấy vạn năm trước sự tình, Cơ Tuyết muốn tìm kiếm cũng không có khả năng lập tức tìm được. Nàng sở dĩ rời đi chính là không nghĩ làm Yến Tiểu Bắc khó coi, khi đó Yến Tiểu Bắc vừa mới mất đi Trì Nguyệt Tịch mà Tô Nhan là duy nhất có thể an ủi Yến Tiểu Bắc người, cho nên nàng liền đem cùng Yến Tiểu Bắc cơ hội toàn bộ đều cho Tô Nhan. Vốn tưởng rằng như vậy liền xong hết mọi chuyện, nhưng không nghĩ tới chính là Cơ Tuyết vẫn như cũ không bỏ xuống được. Bất quá cảm tình loại đồ vật này, lại há là nói buông là có thể buông, mà ở Yến Tiểu Bắc trong lòng, xếp hạng đệ nhất người, vẫn luôn là Tô Nhan, bởi vì trong hiện thực cũng bất quá là một cái khổ bức cô nhi, cái này làm cho hắn đối hiện tại thật vất vả được đến thân tình cảm tình yêu thích không buông tay, cho nên đem Tô Nhan cho rằng chính mình chân quý nhất người. Sau lại có Tô Nhan tác hợp, lúc này mới có lúc sau Hồ Tiểu Yêu, mà hiện tại ở bên ngoài hắn lại muốn nạp một cái. Ngao Tuyết là mỹ nữ không sai, hơn nữa hắn đối Ngao Tuyết có hảo cảm cũng không sai, nhưng ai nói có hảo cảm liền phải bác ái. Yến Tiểu Bắc trong lúc nhất thời khó có thể quyết định, bỗng nhiên lại nghĩ tới Lâm Thịnh Hành, thân công báo kia một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại cục làm trọng, cái gọi là đại cục làm trọng, đó là liên quan đến toàn bộ Nguyệt Quốc đại cục. Cơ Phát sở dĩ nói như vậy, cũng là vì Cơ Phát bên này không có khả năng toàn tin Yến Tiểu Bắc. Này cũng khó trách rốt cuộc phía trước chính mình cùng Dương Tiễn đánh đến chết đi sống lại, hai người bên trong hận không thể trực tiếp tới cái ngươi chết ta sống. Hiện tại liền phải đồng minh, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc cũng thập phần không thích ứng. Nhưng là đại cục làm trọng, Yến Tiểu Bắc hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Ngao Tuyết nói. Tuyết Nhi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi biết trong lòng ta. Ta chỉ cầu ta có thể ở bên cạnh ngươi có vị trí liền hảo, ta tuyệt không sẽ đi cùng Nhan Nhi bọn họ tranh sủng gì đó, ngươi biết không? Có đôi khi làm bạn ở chính mình thích người bên người, đây cũng là một loại hạnh phúc, ta lúc trước đó là sợ bị ngươi ghét bỏ, sợ trở thành ngươi cùng Nhan Nhi chi gian khúc mắc. Ngao Tuyết cắn chặt răng, nhưng vẫn là tráng lá gan nói ra những lời này. Yến Tiểu Bắc trong lòng đằng nhiên chấn động, hắn tâm cũng là huyết nhục làm, nghe được câu này thâm tình thông báo, hắn há có thể bất động dung, hắn nói. Phía trước là ta xem nhẹ ngươi, hiện tại, vậy ngươi đó là đáp ứng rồi. Ngao Tuyết vui mừng nói, trực tiếp đánh gãy Yến Tiểu Bắc nói. Yến Tiểu Bắc cười, bằng không ta hà tất như vậy đau khổ giúp ngươi tìm kiếm này đó ngọc khắc hình rồng giống đâu. Phó, ta liền biết, Ngao Tuyết lúm đồng tiền như hoa. Bên cạnh Cơ Phương cùng Cơ Phát nhìn nhau cười, Cơ Phát nói. Hảo, hôm nay ta muội tử có thể cùng ngươi thành tựu như thế một phen chuyện tốt, đây chính là một đại công đức, từ giờ trở đi Tây Kỳ cùng Nguyệt Quốc ngày cũ liên quan xóa bỏ toàn bộ. Hảo, lấy trà thay rượu, cụng ly. Yến Tiểu Bắc giơ lên chén trà, cụng ly, Cơ Phát cười to, lúc này Cơ Phương nói, Nếu Yến huynh muốn đi một chuyến Phượng Sào, vừa lúc chúng ta biết Phượng Sào ở nơi nào, không biết Yến huynh đi Phượng Sào là vì chuyện gì? Chính là vì Phượng Hoàng Vũ. Yến Tiểu Bắc nói, ta có một vị bạn cũ, hắn luyện chế pháp khí yêu cầu Phượng Hoàng Vũ, nhưng mà thứ này lại chỉ có thể từ Phượng Hoàng trên người được đến, cho nên ta mới không xa ngàn dặm, không sợ mạo hiểm đi tới này Kinh Châu Thành. Thế nhưng là vì Phượng Hoàng Vũ, Cơ Phát vui vẻ nói. Yến Tiểu Bắc nhìn đến Cơ Phát tươi cười, lập tức hỏi. Công tử lời này ý gì? Bất mãn huynh đệ, ngươi muốn Phượng Hoàng Vũ, ta muốn Phượng Hoàng Cốt. Bởi vì ta được đến một chương bản vẽ yêu cầu dùng Phượng Hoàng song xương ống chân làm một phen Phượng Hoàng song nhận, đây là tiên khí uy lực vô cùng, không bằng chúng ta như vậy. Ngươi lấy Phượng Hoàng Vũ, ta lấy Phượng Hoàng Cốt như thế nào? Ta đây muốn Phượng Hoàng Thịt, Na Cha giơ lên tay vui mừng nói. Còn có này Phượng Hoàng Tâm, truyền thuyết Phượng Hoàng Tâm là thiên hạ bảy tâm chi nhất, cùng Đông Hải Long Tâm, Vạn Dặm Hương Chi Tâm, Thất Khiếu Linh Lung Tâm Tề Minh, chính là ngay lúc đó chí bảo. Cơ Phương cười nói, hảo, đến lúc đó năng giả đến chi, nhưng là Phượng Hoàng Vũ cùng Phượng Hoàng Cốt ngươi ta huynh đệ hai người chia đều, Nga đối. Còn có Phượng Hoàng Thịt, Na Cha tiểu huynh đệ muốn. Cơ Phát nói, chúng ta đây liền xuất phát. Yến Tiểu Bắc hỏi, Cơ Phát hướng tới nơi xa nhìn lại. Không thiêm ngưng chiến, nhà ân người cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha chúng ta. Không biết Yến huynh nhưng có diệu kế thoát thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu kế tự nhiên là có, nhưng lại muốn hạ mình công tử cùng công chúa. Yến Tiểu Bắc nhìn Cơ Gia huynh muội nói. Cơ Phát hướng tới Cơ Phương gật gật đầu, hắn nói. Yến huynh cứ việc nói, chỉ cần có thể an toàn rời đi Kinh Châu Thành, lại không đến mức bị người phát hiện, kia đó là diệu kế. Hảo, này hết thảy liền từ ta tới. Yến Tiểu Bắc đứng lên nói. Tới rồi mặt trời lặn thời gian, Yến Tiểu Bắc cứ theo lẽ thường giá xe bò rời đi, mà thủ vệ người cũng nhận thức Yến Tiểu Bắc, nghĩ lầm Yến Tiểu Bắc là dạy học tiên sinh, mang theo mấy cái học sinh ở cấm đi lại ban đêm tiền rời đi Kinh Châu Thành, cho nên bọn họ cũng liền cho đi. Chưa từng tưởng, đường Yến Tiểu Bắc xe bò rời đi 200 mét thời điểm, bỗng nhiên phía sau truyền đến một đạo hùng hồn tiếng động. Đứng lại, cách chương.